Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chú ý tầm mắt của thị trưởng Chu, nhanh chóng hỏi: Nếu bây giờ chúng tôi đi thì có thể nghe được tiết mấy? Cao Phẩm Nghiêm nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lau mồ hôi nói: Tiết 3, chỉ còn hơn 10 phút là hết giờ, chúng ta có thể nghe đến tiết thứ 4. Vốn tổ thanh tra đã đến muộn, vừa rồi còn ở đây nghe báo cáo một hồi lâu, cho nên thời gian đã ít lại càng ít. Phó thị trưởng, hay là chúng ta đến nghe một tiết của học sinh cấp 3? Cấp 3 thể hiện rõ nhất trình độ dạy học của các giáo viên. Thư ký Lý trông thấy thị trưởng Chu gật đầu, anh mới nói tiếp: Vậy lớp thứ 4 của cấp 3 này thế nào? Chu Cẩn Du đã sớm thấy được tiết của lớp đó là tiết toán, giáo viên đứng lớp là Vương Tĩnh Kỳ. Được, đi nghe tiết này. Anh đặt ngón tay lên bàn, gõ nhẹ từng nhịp chờ bên kia thông báo xuống. Hiện giờ không thể tập trước được, chỉ nghe thông báo sớm trước 10 phút. Người giáo viên kia muốn chuẩn bị trước cũng không kịp. Bây giờ thông báo sớm, chỉ để lớp chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều người đến dự giờ như vậy, phải chuẩn bị đủ ghế cho lãnh đạo, cũng không thể để cho lãnh đạo đứng nghe suốt một tiết được. Bên này vừa quyết định, tổ cấp 3 bên kia liền nhận được thông tin, thị trưởng Chu một lát nữa sẽ tới dự giờ lớp thứ 4 cấp 3. Tiểu Vương, đừng khẩn trương quá, cố gắng giảng bài cho tốt. Đây chính là cơ hội thể hiện bản thân đó. Lưu Quế Lan có chút hâm mộ nói. Một giáo viên bình thường cả đời có mấy cơ hội được các lãnh đạo lớn tới dự giờ chứ. Đây là cơ hội cho bản thân nở mày nở mặt, giảng bài tốt, may mắn lưu lại ấn tượng tốt với lãnh đạo, khẳng định sẽ có thể có thu hoạch lớn đến không tưởng. Nhưng lại nói, nếu người giáo viên đó muốn vượt qua khảo nghiệm thì cần phải có một tinh thần thép. Bằng không, giảng bài không đạt đến trình độ như bình thường, khẳng định sẽ không lưu lại được ấn tượng tốt với lãnh đạo, nhiều khi còn thấy chẳng thà không có cơ hội. Vương Tĩnh Kỳ sau khi nghe xong tin tức này, ban đầu trong lòng còn hơi khẩn trương, nhưng lại lập tức biến mất. Mặc kệ là ai tới dự giờ, cô vẫn sẽ giảng bài như vậy, không có gì phải khẩn trương cả. Tôi không khẩn trương, tôi sẽ coi như bọn họ không tồn tại, giảng tốt bài giảng của mình là được. Đối với bài giảng, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng hôm nay dựa theo tiến độ giảng dạy, hẳn là tới bài ôn tập chương, phải biết rằng ôn tập chương là bài khó dạy nhất. Trong văn phòng, mọi người biết cô phải dạy bài ôn tập chương đều nhao nhao nghĩ cách giúp cô, nói cô nên giảng thêm một chút phương pháp giảng bài tập, tăng thêm bài tập, huy động sự tích cực của học sinh. Mọi người trong văn phòng còn chưa nói xong, Ngô Bật Nhi đã mang giày cao gót lộp cộp đi vào. Vương Tĩnh Kỳ, tiết 4 hôm nay chúng ta đổi giờ đi, cô dạy lớp thứ 3, tôi dạy lớp thứ 4. Ngô Bật Nhi nói xong để nhìn Vương Tĩnh Kỳ có đang ngồi chờ câu trả lời. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong liền biết chủ ý của cô ta là gì. Cô thì chẳng sao hết, lãnh đạo không tới dự giờ của cô càng tự do tự tại. Nhưng bà đổi thành như vậy không có vấn đề gì chứ? Đổi như vậy có được không? Hình như cô không dạy lớp thứ 4 mà. Vương Tĩnh Kỳ vẫn có chút lo lắng về vấn đề này. Chủ nhiệm cấp 3 không phải đều chỉ dạy có lớp của mình thôi sao? Cô không cần phải lo, tôi đã nói qua với chủ nhiệm trình rồi. Ngô Mật Nhi có chút không kiên nhẫn nói, còn tưởng Vương Tĩnh Kỳ không muốn đổi lớp. Được, nếu lãnh đạo đã biết, vậy chúng ta đổi thôi. Vương Tĩnh Kỳ không sao cả. Ngô Mật Nhi thấy Vương Tĩnh Kỳ đồng ý, trong lòng nghĩ cô ta cũng biết thức thời, sau đó xoay người bước đi. Cô còn phải chuẩn bị tốt một chút, đây chính là cơ hội khó có được nha. Ngô Mật Nhi đi rồi, các giáo viên khác trong văn phòng đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Gì vậy chứ, cô ta thật quá đáng, làm gì có chuyện tốt như thế? Cô ta tưởng muốn đổi thì đổi ư, đây không phải cướp đoạt trắng trợn giữa ban ngày ban mặt sao? Đúng đó Tiểu Vương, cơ hội tốt như vậy lại đem tặng không cho cô ta sao? Không sao đâu, cô ấy muốn được dự giờ thì để cô ấy dạy, đối với tôi cũng có điểm tốt. Vương Tĩnh Kỳ cười nói. Tiểu Vương nghĩ vậy cũng đúng đấy, có đồng nghiệp phụ họa nói. Sau khi tiết 3 kết thúc, Vương Tĩnh Kỳ phải trấn an Vương Dĩnh, người mới đi dạy về một chút, chỉ sợ cô ấy lại đổi tính nghĩa hiệp, đi tìm Ngô Mật Nhi, gây chuyện ở trước mặt các lãnh đạo thì không ổn. Chờ Cao Phẩm Nghiêm dẫn các vị lãnh đạo tiến vào lớp thứ 4 cấp 3, liền thấy Ngô Bật Nhi một thân váy ngắn đứng trên bục giảng mỉm cười. Chu Cẩn Du nhìn cô gái xa lạ đứng trên bục giảng, mày liền nhíu chặt hơn. Thư ký Lý nhìn thấy cô gái đứng trên bục giảng không phải cô gái kia, liền biết có chuyện không hay. Nhưng các lãnh đạo đã vào lớp, cũng đã ngồi xuống, bây giờ đứng dậy đi ra không hay cho lắm, cho nên thư ký Lý kiềm chế tâm lý bất an, trách Cao Phẩm Nghiêm ngồi bên cạnh. Mọi người dạy học không dựa theo thời khóa biểu sao? Thời khóa biểu sinh ra để làm gì vậy? Cao Phẩm Nghiêm nhìn số tiết học bị đổi thành tiết Anh văn cũng bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.